Bây giờ làm dục ở đây để giải thích cho ly dục. Ly dục đây là dục của ác pháp, cho nên Đức Phật nói ly dục ly ác pháp, cặp kèm theo rõ ràng. Cho nên chứ không nói ly dục mà ly thiện pháp bao giờ, phải không? Cho nên nó ly dục ly ác pháp. Bởi vậy cho nên nó tập còn tập tứ đó, tức là cái tốt, cho nên Phật nói ly ác pháp theo để cho mình biết tốt, mình làm tốt. Mình muốn sống tốt đó, mình muốn tốt, cái dục tốt nó vẫn còn giữ mà, chưa phải xả hết.